Hệ thống truy diễm của ma thần, chương 328, ngưỡng mộ, góc truyện audio.com, bởi vì quen thuộc linh khí bị xáo trộn với đủ loại thuộc tính ở bên ngoài. Vừa tiến vào lôi hệ phúc địa, huyết minh đã bị mức độ nồng đậm của lôi nguyên tố ở bên trong làm cho sừng sốt giây lát. Cả một tòa phúc địa với linh khí dày đặc rất chục lần bên ngoài, hơn nữa toàn bộ đều là lôi hệ nguyên tố, thì đó chính là khái niệm gì? Đơn giản là quá sức tưởng tượng. Ký chủ, ngươi chẳng lẽ muốn ở tại chỗ này phục dụng thức tỉnh thạch sao? Nhìn thấy huyết minh đem thức tỉnh thạch từ trong không gian lấy ra. Hệ thống không khỏi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, cả vạn kiếm tông cũng chỉ có nơi này là tương đối ẩn núp mà thôi. Ta sắp sửa đi ra ngoài, cũng cần phải chuẩn bị một chút. Nếu lát nữa thức tỉnh nguyên tố kiếm tu thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu lỡ giác tỉnh ra thần thông, xuất hiện thiên địa dị tượng thì ta cũng có thể viện cớ, lấy việc bản thân liên tục đột phá cảnh giới để lừa gạt qua đi. Đầu óc của huyết minh vẫn vô cùng tỉnh táo, mạch lạc. Hắn biết rõ tính cách của bản thân nếu nói còn có chỗ nào thiếu hụt thì đó chính là quá mức suy tính, thiếu quyết đoán, thiên về bảo thủ. Cho nên, hắn mới luôn luôn tìm cách dùng sự điên cuồng để che lấp khuyết điểm này. Kỳ thực hắn rất ngưỡng mộ kinh lịch và tính cách của Lăng Phàm. Không sợ trời, không sợ đất, cho dù chọc thủng một cái lỗ trên bầu trời vẫn có thể nâng một bình rượu hát vang. Nhưng hắn biết bản thân vĩnh viễn cũng không thể giống như Lăng Phàm. Hắn không có khả năng đó, cũng không có vận khí đó. Mỗi người đều phải tự nhìn nhận lấy bản thân mình. Hắn hiểu rõ ưu thế của mình là gì, và phải dựa theo đó mà làm. Hắn không thích hợp làm anh hùng hảo hán, mà chỉ có thể làm một cái ngụy quân tử mà thôi. Đương nhiên, hắn không cảm thấy mất mặt cũng như không cảm thấy tội lỗi. Có kẻ trí cao hơn trời, coi nhẹ sống chết, thì tương tự cũng sẽ có kẻ sức yếu tài mọn, tham sống sợ chết. Sống oanh oanh liệt liệt là sống, sống luồn cúi qua từng kẽ hở, không có tôn nghiêm cũng là sống. Mà huyết minh hắn, chú định phải là loại người thứ hai. Thu hồi lại suy nghĩ, huyết minh lại nắm lấy thức tỉnh thạch bắt đầu vận chuyển, đem lực lượng bên trong nó hấp thu vào trong linh mạch của mình. Bởi vì đã là lần thứ ba phục dụng thứ này, nên huyết minh sử dụng lên vẫn rất là thuần thục. Chẳng mấy chốc huyết minh liền nhận ra được thể nội của mình giống như đang dần dần sản sinh biến hóa. Ngoại trừ ba luồng khí xoáy tượng trưng cho ám, lôi và hỏa ra. Thì lại bắt đầu ngưng tụ ra một sợi khói trắng. Theo huyết minh hấp thụ lực lượng trong thức tỉnh thạch ngày càng nhiều. Thì sợi khí trắng đó lại càng to lớn hơn, hóa thành một viên tinh thạch giống như băng tuyết đồng dạng. Khí lạnh tỏa ra, khiến tóc và chân mày của huyết minh đều xuất hiện vài hạt tuyết trắng. Ngay cả lôi hệ nguyên tố xung quanh cũng đều đông cứng lại. Lực lượng bên trong thức tỉnh thạch đã bị huyết minh hút khô, hóa thành một nắm cho bụi. Ba một tiếng, đôi mắt của huyết minh cũng lập tức mở ra. Bên trong lướt qua một tia lạnh lùng, khí chất trên người hắn cũng đột nhiên biến chuyển, bao phủ một tầng đạm mạc bất cận nhân tình. Nếu hiện tại vẫn có căn cốt thạch ở đây, thì kết quả chắc thí của huyết minh nhất định sẽ nhiều ra một cái băng linh căn cấp 7. Hiện tại, bắc tăng tốc độ tu luyện của cực viêm huyết mạch sau khi thăng cấp cũng đã trở thành gấp 10 lần người bình thường. Có tứ, góc truyện audio.com, linh căn gia trì cộng thêm cấp bậc linh căn của hắn đều là thượng giai nhất. Cho nên, tốc độ tu luyện bây giờ của huyết minh đã không chỉ đơn thuần là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, mà chỉ ít là gấp trăm lần người bình thường. Điều đó có nghĩa, hắn tu luyện một ngày, thì sẽ bằng người khác tu luyện hàng trăm ngày. Đó còn chưa kể đến tụ linh trận, nồng độ linh khí cũng như linh thạch phụ trợ. Cho nên, phát hiện bản thân đã ở trong phúc địa hơn một canh giờ. Huyết minh cũng không định nán lại đây thêm nữa, mà là đứng dậy rời khỏi. Bởi vì nguyên tố phúc địa loại đồ vật này chỉ có ích đối với tu sĩ đơn hoặc song linh căn thôi. Mà hắn đã là người mang 4 loại linh căn cùng một lúc. Thứ hắn cần chính là tụ linh trận, mà không phải là đơn hệ phúc địa. Do đó, so với ở đây lãng phí thời gian, thì trở về động phủ tu luyện mới là phương án chính xác nhất. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Thuộc tính ký chủ, tên, huyết minh, nam, tu vi, kiếm đế cảnh tầng 8, huyết mạch, cực viêm huyết mạch, ma cốt cùng yêu cốt. Đóng ngoặc đơn, thần thể, cực viêm chi thể, thôn phệ, đóng ngoặc đơn, kỹ năng, cấm môn thuật khống hồn quyết trung cấp luyện đan sư. Vật phẩm, vỏ kiếm y tà thức tỉnh thạch, võ kỹ, ngự lôi kiếm pháp, vạn kiếm quy tông, tùy thân, y tà kiếm, vấn hồi kính, khốn tiên tác, thân pháp, thiên kiếp ngân lôi, điểm phản diện, 35.697. ảnh hưởng chỉ 409-870, một đêm tu luyện, khiến tu vi của Huyết Minh thuận lợi đột phá kiếm đế cảnh tầng 8. Đến sáng ngày hôm sau, hắn mới ngừng lại việc tu luyện. Bởi vì hắn phải nhân lúc Ân Như Tuyết không có ở đây, chuẩn bị vật dụng xuất tông lịch luyện. Không có Ân Như Tuyết mà nói, Huyết Minh dắt lấy một con ngựa liền dễ dàng lấy được giấy phép thông hành. Đến tận khi rời khỏi địa giới của Vạn Kiếm Tông, hắn mới tìm một chỗ vắng vẻ đem bài thi trên người mình thay đổi thành một thân hắc y, phủ áo choàng. Trên mặt đeo một tấm mặt nạ hắc bạch vô thường, ngay cả ma khí trên người cũng bị hắn tùy ý phóng xuất ra. Nháy mắt chuyển biến trở thành một tên ma đạo tân sinh. Hắn cũng không ở lại chỗ này chờ đợi quá lâu, mà là bắt đầu hướng về phía tây bắc di chuyển, bởi vì vị trí của Hóa Nguyên Bí cảnh chính là ở phương hướng đó. Vừa vặn nằm trên địa vực của Thiết Vũ Môn, một cái Tam Lưu Tông môn thuộc quản lý của Ma Cung. Các ngươi bảo ta phải tĩnh tâm, lục căn thanh tịnh. Hỏi ta kẻ đó đã íp cái gì? Vậy được ta ghi lại nguyên thoại cho các ngươi xem đây. Đờ dây ti mẹ con tác viết CCG mà một C có vài chữ. Viết trả nợ à? Đúng vậy, có một con đin vô cùng rảnh rồi đi viết CC trả nợ cho nó đọc để nó đờ dây ti mẹ mình lại chứ. Xuất sắc thật xuất sắc, cách chương.